an trú trong phút giây hiện tại cũng là trọng tâm thực tập của đạo Sufi, một nhánh mật tông của Hồi giáo. Giáo lý của họ cũng có câu: tín đồ đạo Sufi là con đẻ của phút giây hiện tại. Và Rumi, nhà thơ kiêm đạo sư Hồi giáo, cũng từng tuyên bố: quá khứ và tương lai là tấm màn ngăn cách ta với Thượng Đế, vậy hãy đốt sạch chúng đi. Vị thầy tâm linh Meister Eckhart vào thế kỷ 13 đã tóm lược điều này rất hay trong câu nói: thời gian làm ngăn trở sự sáng suốt đến với con người, không có chướng ngại nào che mờ Thượng Đế lớn hơn là quá khứ và tương lai.